Xin mời quý thính giả đi vào nội dung chính của quyển sách với phần 1, tầm quan trọng của nhân viên. Với tôi, câu nói bảo nhân viên hãy quan tâm đến khách hàng sẽ chẳng có hiệu lực gì nếu nhân viên không hề được lãnh đạo quan tâm đến. Quan tâm là một loại cảm xúc. Từ nhiều thế kỷ nay, các công ty đã không còn nhận ra được một thực tế là bạn không thể ủy thác cảm xúc của mình cho người khác được. Bạn hãy tưởng tượng rằng tôi gửi một bức thư điện tử cho 6.000 nhân viên ở 24 nước với cùng một nội dung sau đây. Từ thứ ba tới, chúng ta phải bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khách hàng của mình. Tôi xin nói với bạn là nếu tôi nhận được bức thư như vậy thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là liệu công ty có quan tâm đến tôi hay không? Nếu họ không quan tâm đến tôi thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến những gì công ty muốn nhỉ? Sự quan tâm phải bắt đầu từ trong công ty, sau đó sẽ quan tâm đến khách hàng qua việc chăm sóc cho nhân viên có được một môi trường tốt. Nhân viên chính là tài sản quý nhất của công ty. Nếu không có họ, hoạt động của công ty sẽ hoàn toàn đình trệ. Nếu không có sự trung thành, động cơ phấn đấu cũng như nỗ lực cao nhất của họ, thì những gì đạt được cũng chỉ bình thường thôi. Tầm quan trọng của nhân viên trong công ty được người ta nhắc đến hàng ngày, nhưng lại không dễ thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Đó là lý do vì sao hầu hết các công ty đều không làm được. Nhưng một khi đã có nền tảng và cam kết không lùi bước khi gặp khó khăn, thì có thể thực hiện được điều này. Để giúp bạn xây dựng được nền tảng cho quan niệm coi trọng nhân viên, phần 1 sẽ đề cập đến những cách sau đây. Khởi đầu đúng đắn, tạo ra môi trường làm việc vui vẻ và hiệu quả. Tuyển chọn nhân viên thích hợp. Bài học quý giá, một vũ khí bí mật. Thái độ, nghệ thuật và quy trình, ba yếu tố tạo nên dịch vụ. Tạo lập văn hóa công ty. Hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng. Quá trình làm vườn. 1. Khởi đầu đúng đắn. Hầu hết mọi người đều trằn trọc vào đêm trước ngày đầu tiên đi làm. Có thể cách đó 2 tuần, họ đã nghĩ xem hôm ấy sẽ mặc gì. Họ không thể chờ đến lúc bắt đầu công việc, gặp gỡ đồng nghiệp, quan sát mọi thứ và làm những điều tốt đẹp. Tuy đã chuẩn bị hết sức cẩn thận, kỹ càng, nhưng với họ, ngày đầu tiên đi làm vẫn là một ngày đầy thử thách. Họ thấy họ đang náo mình ở đâu đó trong phòng làm việc, hoặc cảm thấy mình chỉ là người lắp chỗ trống. Thật là sai lầm. Ấn tượng đầu tiên sẽ còn đọng lại mãi. Phải chăng cái công ty muốn được nhân viên nhớ về mình như vậy? Tôi nghi ngờ về điều này, và đó cũng không phải là thứ ấn tượng mà chúng tôi muốn tạo ra. Những ngày làm việc đầu tiên ở công ty chúng tôi có đôi chút khác biệt. Mọi người, không phân biệt chức vụ, phòng ban, cấp bậc, vị trí, ngành nghề, đều tham gia vào nhóm của chúng tôi. Họ đều khởi đầu bằng cách dành ngày đầu tiên làm việc cùng lãnh đạo trực tiếp của mình để giúp bạn có được định hướng làm việc riêng trong công ty. Các vị lãnh đạo sẽ nói về những giá trị và đạo đức nghề nghiệp cũng như giới thiệu nhân viên mới với mọi người. Nói chung, lãnh đạo thường mời nhân viên mới dùng bữa trưa hay tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng ngày đầu tiên họ đi làm. Các vị lãnh đạo có thể giống nhau khi người nào cũng có một cuốn sổ tay ghi chép những thông tin hữu ích, thì họ lại có quyền tự do truyền đạt thông tin ấy theo cách riêng của mình. Vấn đề mấu chốt là làm cho nhân viên mới cảm thấy thoải mái và được chào đón, trừ vào trường hợp ngoại lệ. Mỗi nhân viên mới sẽ cùng với những nhân viên vừa gia nhập công ty trong khoảng thời gian đó tới trụ sở chính ở Philadelphia hay trụ sở châu Âu ở London ngay trong quý làm việc đầu tiên. Rất nhiều công ty, nhân viên chưa từng đến trụ sở chính, thậm chí có khi họ cũng chưa bao giờ được gặp các vị lãnh đạo cấp cao. Ở công ty tôi, nhân viên được đến trụ sở chính, họ cũng được biết về văn hóa công ty cũng như những điều thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với công ty. Chương trình này thực sự đem lại những lợi ích thiết thực. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là động lực về mặt tinh thần. Ngay từ đầu, văn hóa này khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên mới. Nó cũng thúc đẩy doanh thu. Đây mới là điều quan trọng. Điều này đem đến cho nhân viên cái nhìn thấu đáo về văn hóa công ty, giúp cho họ quyết định đúng đắn liệu đây có phải là nơi làm việc thích hợp với bản thân mình hay không. Điều này cũng có ích với chúng tôi. Chương trình định hướng cho nhân viên mới là công cụ quý giá để giữ gìn văn hóa công ty khi công ty phát triển. Mọi người đều hiểu ngay mình sẽ làm những việc gì, mọi người sẽ đều được nghe cùng một thông điệp. Mọi nhân viên đều hiểu về công việc ngay. Đó thực sự là một công cụ đem lại lợi ích cho các công ty. Tôi sẽ trình bày cách thức chương trình đó hoạt động như thế nào. Ngày làm việc đầu tiên của nhân viên mới bắt đầu bằng việc tìm hiểu một nhân viên khác. Sau đó là việc tìm hiểu về quá trình phát triển của công ty. Tiếp theo, Chúng tôi chia nhân viên thành nhóm để thảo luận về tầm quan trọng của tri thức, làm việc nhóm, cũng như giá trị của sự khác biệt. Chúng tôi còn xem xét về cách thức tổ chức công việc, sao cho hiệu quả, an toàn về giao tiếp và sự thay đổi. Sau đó, chúng tôi tập trung vào khách hàng, nghiên cứu mong muốn của họ và chú ý đến chất lượng. Tiếp theo, chúng tôi đưa ra cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp, để đảm bảo tất cả nhân viên mới đều hiểu tôn chỉ, mục đích và công việc của công ty. Tất cả đều lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi muốn cung cấp một bản tổng quan về cơ cấu công ty cho nhân viên mới, để họ biết phải liên lạc với bộ phận nào khi cần. Cuối cùng, chúng tôi dành thời gian để nói về cách lịch thiệp, hòa nhã trong giao dịch và lời ăn tiếng nói của nhân viên với khách hàng. Xem thêm trong chương 6. Chúng tôi đào tạo nhân viên mới về triết lý kinh doanh và giá trị của công ty. Rồi họ sẽ thấy được vai trò của mình ở công ty trong tương lai. Người ta thường ngạc nhiên với những gì mình học được ở trường so với những triết lý trong công việc được học ở trụ sở chính. Khi chúng tôi nói cho họ biết tầm quan trọng của những nguyên tắc này đối với công ty, họ sẽ thấy chúng tôi nhấn mạnh vào giá trị của công ty. Sau đó, nhóm nhân viên mới và lãnh đạo trực tiếp của họ sẽ đến trụ sở chính của công ty để gặp càng nhiều người càng tốt. Tiếp đến là phần quan trọng nhất của chương trình, bữa trà trưa cùng rượu cô nhắc. Các vị lãnh đạo trong công ty sẽ phục vụ nhân viên mới. Đến giờ thì đây là phần đáng ghi nhớ nhất của chương trình. Nhiều năm sau, nhân viên vẫn nói về ấn tượng bữa trà đối với họ ra sao. Ý nghĩa của bữa tiệc là một thông điệp về sự phục vụ. Bạn khó có thể được phục vụ lịch sự một tách trà mua từ máy bán tự động, nhưng uống trà sau bữa tối hoặc tham gia một buổi tiệc trà thì ngược lại. Trà chỉ là một sản phẩm, nhưng chính dịch vụ mới tạo nên sự khác biệt trong thế giới này. Qua việc phục vụ nhân viên mới, chúng tôi muốn họ thấy chúng tôi vui thế nào khi chào đón họ, họ quan trọng với chúng tôi ra sao, và chỉ ra được nguyên tắc coi trọng nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi nói về những gì mình tin tưởng, chúng tôi thảo luận về những băn khoăn, thắc mắc của họ, không có giới hạn nào cả. Một lần, khi tôi đang phục vụ trà, một nhân viên mới đã hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói với anh ta, nếu đó là một năm may mắn thì tôi kiếm được rất nhiều, còn nếu là một năm xui xẻo thì tôi trắng tay. Một người khác hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi là CEO của công ty Rosenlund. Tôi nói với cô ấy, tôi muốn là Philly Fanatic vì tôi rất hài hước và yêu thích môn bóng chày, nhưng hầu hết các câu hỏi là về tương lai của công ty. Chúng tôi muốn các nhân viên mới hiểu rõ là từ sau buổi tiệc đó trở đi, Rosenlund là một công ty của họ, nên mỗi khi họ định nhận xét hay đặt câu hỏi có từ công ty anh, thì tôi đều sửa lại và bảo họ nói thành công ty của chúng ta. Tôi nghĩ họ cần cảm nhận được tinh thần làm chủ ngay từ ngày đầu tiên. Vì đây là định hướng chính, nên những năm qua, chúng tôi còn áp dụng nhiều phương pháp khác để nhân viên mới có tinh thần phục vụ tốt. Ví dụ, chúng tôi lập ra một nhóm với các mục đích nâng cao phục vụ của nhân viên trong nhóm. Các nhóm này chia thành các nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ sẽ tạo ra những tình huống phục vụ tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra. Họ kể tất cả các tình huống tồi tệ với vẻ mặt rất giận dữ. Cuối cùng, cả nhóm quyết định xem xét kỹ tình huống tồi tệ. Sau đó sẽ thêm các chi tiết để tình huống ấy trở nên hết sức tồi tệ. Sau đấy, họ quay lại trình bày tình huống đó theo hướng tích cực và tìm mọi cách có thể tưởng tượng ra để khắc phục tình huống ấy. Cuối cùng, họ trình bày kinh nghiệm phục vụ tốt đó trước nhóm lớn. Khi họ làm bài tập này, kỳ vọng của mọi người chỉ dừng lại ở đó. Nhưng thực tế không phải vậy, thậm chí những gì tốt nhất vẫn cần phải cải thiện. Nên khi quay lại nhóm mình, họ sẽ tạo nên công việc có thể phát triển từ xấu thành tốt và từ tốt thành đặc biệt. Nhưng vẫn có vô số chiều hướng khiến dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể phát triển hơn cả đặc biệt. Và đó là điều chúng tôi thấy rất thích. Khởi đầu đúng đắn, tóm tắt. Nên khởi đầu việc đào tạo bằng chương trình định hướng, nhân viên mới cần hoàn thành chương trình này trước khi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên sẽ còn động lại mãi và nó sẽ quyết định việc hình thành thói quen tốt hay xấu của nhân viên mới. Mọi nhân viên, dù ở bất kỳ công việc hay vị trí nào, đều còn phải trải qua cùng một chương trình như vậy. Cần sớm đưa nhân viên mới đến thăm trụ sở chính của công ty. Trong chương trình định hướng cho nhân viên mới, cần cung cấp cho họ cái nhìn tổng quan về toàn bộ các lĩnh vực của công ty để họ biết cần tới đâu nếu thắc mắc về vấn đề đó. Thông tin cung cấp cho nhân viên mới về triết lý kinh doanh và những giá trị của công ty phải phong phú. Điều này giúp duy trì nền văn hóa công ty và khuyến khích sự chuẩn bị làm việc cũng như doanh thu sau này. Cố gắng nêu ra nét truyền thống đặc biệt trong định hướng của công ty. Bữa trà chính là một trong những ưu điểm của chương trình chào đón nhân viên mới.